Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Nghiên nhận kẹo cưới, Triệu Kiến Minh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Cố Nghiên, ánh mắt tối tăm, hắn tức giận và không cam tâm nếu không phải cô sống tê không gả cho hắn thì sao hắn lại không có được thứ tốt nhất nên đành chọn thứ tương đối. Được, Cố Nghiên, chị cũng chúc mừng em. Nghe nói em và Trình Kính Tùng cũng sắp có chuyện tốt rồi. Cố Nguyệt thấy chồng tương lai nhìn chằm chằm người phụ nữ khác, nhất là người phụ nữ này lại là người phụ nữ hắn mới tự mình đến tận nhà cầu hôn, trong lòng lập tức vô cùng chán ghét, giọng điệu cũng trở nên âm dương quái khí, kỳ quái. Quái gở, chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường. Đúng rồi, lễ đính hôn của cậu ấy thực sự chỉ có nửa cân bánh óc chó thôi à? Khi cô ta hỏi câu này, khóe mắt dương lên, một vẻ vô cùng có cảm giác ưu việt. Giống như là nói, Cố Nghiên à Cố Nghiên, cô nhìn cô xem chẳng có giá chút nào, sinh lễ chỉ có nửa cân bánh óc chó. Mà tôi lại không như vậy, sau này tôi và cô chính là khác nhau một trời một vực. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Triệu Kiến Minh, Cố Nghiên coi như là đã đính hôn với Trình Kính Tùng rồi. Cố Nghiên nhìn dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống đó của cô ta, môi mỏng khẽ dương lên. Thoải mái thừa nhận. Đúng, nửa cân bánh óc chó. Cái gì mà bánh óc chó? Cái gì mà lễ đính hôn? Tôi không đồng ý hai đứa nó đính hôn. Hôm khác tôi sẽ mua trả lại. Mẹ Cố lập tức tiếp lời. Bà ta vẫn trông mong Cố Nghiên lại tìm được mối tốt. Không thể để Cố Nghiên mang tiếng xấu. Cố Nghiên cũng lười tranh cãi với bà ta. Cãi lại thì được cái gì? Dù sao tất cả mọi người đều biết không phải Trình Kính Tùng thì cô không lấy chồng. Làm gì còn ai lại mai mối cho cô gái như cô nữa. Nhất là nhà có chút vốn liếng. Cố Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lần này không thể phủ nhận được. Cố lão nhị, sính lễ tam chuyển nhất vang này. Hai ngày nữa cũng đưa tới cho các người. Mẹ Triệu bên này giống như là ca. CSTH. CS đại phòng nhà họ Cố. Cất cao giọng bổ sung thêm. Thứ này vốn là đưa trước hôn lễ một ngày là được. Bây giờ đưa trước thời hạn chứng tỏ nhà họ Triệu rất coi trọng cô con dâu Cố Nguyệt này. Được được được, thím Cố và chú Cố lập tức cười ngoác tận mang tai. Mỗi lần họ cười một tiếng là một lần nét mặt mẹ cô, ba Cố và Cố Đại Bảo xa xăm. Phải biết rằng những thứ này vốn là thuộc về nhà bọn họ. Cảm ơn mẹ chồng, Cố Nguyệt thấy mình được coi trọng như vậy thì đôi mày khóe mắt đều là vui mừng và xấu hổ, vội vàng kính cẩn cảm ơn. Mẹ Triệu vô cùng hài lòng với sự nhún nhường của cô ta, thoải mái nói. Cảm ơn cái gì, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, còng khách sáo như vậy làm gì? Cách chương.